Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đội Trưởng Kỳ Quái Dị. Anh em chờ tí cho tôi làm hớp thuốc ho đã, giọng nó hơi khàn rồi. Dạ, báo cáo với anh em là ở phần trước, sau khi nhận được công pháp tu luyện của Thất Huyết Đồng thì nhân vật chính Hứa Thanh của chúng ta đã phát hiện ra là hai môn công pháp này nó bổ trợ cho nhau, cho nên hắn tu luyện rất nhanh, chỉ ngay đêm đầu tiên thì đã đạt tới ngưng khí tầng 5. Cái này thì là tu pháp, còn cái môn lần trước của hắn Hải Sơn Quyết thì là tu thể. Hôm nay sẽ là ngày hắn đi thông báo với bộ hung ti, đồng thời thì cũng đi tiệm thuốc để mua ít đồ. Bến cảng vào sáng sớm vô cùng náo nhiệt, người đến từ hơn 100 chiếc thuyền ra ra vào vào bên ngoài bến cảng cùng với đệ tử của ngọn núi thứ bảy, khiến cho bến cảng trở nên hối hả, bầy người tới lui không ít. Đa số cửa hàng cũng mở ra vào lúc này, người đi trên đường cũng bắt đầu ngày một bận rộn. Hứa Thanh đến, bởi vì dung mạo cho nên đã hấp dẫn một chút ánh mắt, nhưng đối với tu sĩ mà nói thì dung mạo chỉ là thứ hời hợt mà thôi, phần lớn phải xem cái rủi cui bên trong, cho nên phần lớn người vừa nhìn qua liền thu hồi ánh mắt. Hứa Thanh cũng chậm rãi thích ứng, nhưng mà khi hắn đi trên đường vẫn có thói quen đi vào phía bóng râm. Đồng thời khi đi đường tới bộ hung ti, Hứa Thanh cũng chú ý tới những cửa hàng được mở ở bên trong bến cảng. Ngoại trừ hiệu thuốc còn có một ít tiệm luyện khí và tiểu điếm khác. Thông qua ngọc giản của Pháp Chu, Hứa Thanh biết được không phải là mỗi đệ tử đều có thể tự luyện chế con thuyền của mình. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, thường sẽ đưa tài liệu cùng Pháp Chu ủy thác tới cửa hàng mà đệ tử của ngọn núi thứ 6 mở ra, hoặc là tiệm khắc trận pháp của đệ tử ngọn núi thứ 5 mở ra. Sau khi chú ý một chút tới những thứ cửa hàng này, Hứa Thanh hỏi thăm một phen, đã biết địa điểm của bộ hung ti ngọn núi thứ 7, hắn liền bước nhanh tới. Không lâu sau thì một tòa kiến trúc rộng lớn xuất hiện trước mặt của Hứa Thanh. Cửa lớn của kiến trúc này rất giống với phủ thành chủ mà hắn đã gặp, nhưng phạm vi bên trong còn lớn hơn. Hơn 10 cái lầu nhỏ ở trong rừng có từng trận uy áp từ trong khuếch tán ra để trấn áp bốn phía, nhất là tổng thể màu sắc đen nhánh. Hai cái tượng đá với bộ dáng dữ tợn ở trước cửa lớn tựa như là người dung hợp cùng với thú vật, giống như La Sát vậy, nhìn thấy mà giật mình. Trước cửa vô cùng vắng vẻ, người đi đường thường từ rất xa đã đi đường vòng tránh qua nơi này, không dám lại gần. Giờ phút này ngoài cửa ra vào có hai tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, tuổi đều chừng 20, tướng mạo bình thường, đang lười biếng dựa vào trên cột cửa há mồm ngáp giống như còn chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng Hứa Thanh đi tới, trong một cái chớp mắt cả hai lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện rơi vào trên người Hứa Thanh. Thần sắc của Hứa Thanh bình tĩnh, đi tới dưới ánh mắt của hai người cũng không cách quá gần, vừa tới cửa liền dừng lại, chắp tay cúi đầu. Đệ tử Hứa Thanh, ngọn núi thứ 7, phụng mệnh tới đây nhậm chức, tới đây để thông tin. Người mới à? Trong ánh mắt của thanh niên lộ ánh sáng âm u, cao thấp lướt qua Hứa Thanh, nhưng rất nhanh ánh mắt của gã có hơi co rụt lại, giống như cảm nhận được chấn động không tầm thường trên người Hứa Thanh. Vừa muốn mở miệng, lại bị đồng bạn nữ ở bên người đẩy ra, vượt lên trước mà đi tới trước mặt Hứa Thanh, nhìn mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười ôn nhu. Vị tiểu sư đệ này, không biết tới đây là có chuyện gì nha? Người ta đã nói là tới đây đưa tin, ngươi còn hỏi là tới đây có chuyện gì? Thanh niên kia cười nhạt. Người nữ tu kia dường như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh theo bản năng lui ra sau vài bước, hắn không thích đứng gần người khác. Giờ phút này theo thói quen quan sát hai người, nhất là theo bản năng nhìn vài lần về phía cái cổ của đôi nam nữ này. Cảm nhận được tu vi của hai người này ở vào khoảng ngưng khí tầng 6, sau khi phân tích, Hứa Thanh cảm thấy không phải là uy hiếp. Chiến lược của mình có thể giết dễ dàng, vì vậy đáy lòng yên tĩnh lại. Thanh niên giống như đã nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh, theo bản năng sờ lên cổ, thần sắc đã có chút ngưng trọng. Gã cảm thấy người mới trước mắt này không giống với những người mới khác. Nữ tu bên cạnh cũng có phát hiện, ánh mắt nhào lại lộ ra sự hứng thú, liếm liếm bờ môi, nói một câu về phía người thanh niên. Người trông cửa cho tốt, ta dắt theo vị tiểu sư đệ này tiến vào. Nói xong, nàng nộ ra nụ cười ngọt ngào, đích thân mang theo Hứa Thanh, tiến vào bộ hung ti. Tiểu sư đệ, đi theo ta. Hứa Thanh cảm tạ. Thanh niên canh cửa nhìn một màn này thì khe khẽ lắc đầu. Cái con đàn bà lẳng lơ này, đây là muốn đổi trai lơ sao? Nhưng mà tiểu tử này, Mặc dù không giống với những người mới khác, nhưng ở cái bộ hung ti này có thể sống quá 3 tháng hay không vẫn rất khó nói. Giờ phút này bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh bảo trì một khoảng cách nhất định, một đường đi theo nữ tử kia tiến vào đại điện. Chứng kiến bên trong đều là đệ tử, mặc đạo bào màu xám giống như hắn. Bất kỳ một người nào, tu vi ít nhất cũng là tu ngưng khí tầng 5, tầng 6. Bên trong còn có không ít ngưng khí tầng 7, tầng 8. Có người lạnh lùng, có người nhìn như ôn hòa, có người mang theo mùi máu, có người thì cầm trong tay những cái vật sinh hoạt lẫn lộn, dường như là rất đỗi bình thường. Nhìn tổng thể thì rất khó mà nhìn ra khí tức nhất trí thuộc về một loại ngành nghề đặc thù. Và lại giữa lẫn nhau cũng có chút khoảng cách, dường như bọn họ cũng bài xích việc tới gần. Hứa Thanh lặng lẽ quan sát bốn phía, ánh mắt cũng từ từ đảo qua trên cổ của từng tu sĩ đi ngang qua, trong đáy lòng phán đoán chiến lực của mình bây giờ có thể chém giết hay không. Đây chính là bản năng quan sát của hắn. Rất nhanh, Hứa Thanh trở nên cảnh giác bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều người khó có thể chém giết, thậm chí là có mấy vị để choán cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lưu ý kết cấu của bộ hung ti, sau đó nhanh chóng phác họa vào trong đầu. Cùng lúc đó thì nữ tử phía trước bỗng nhiên lui ra phía sau, đi tới gần hắn, trong miệng cười khẽ. Tiểu sư đệ, tại sao ngươi lại cứ thích nhìn cổ của người khác vậy? Trong lúc nói lời này, cô gái đã đến bên người Hứa Thanh, tay phải giơ lên, vừa muốn chạm vào ngực Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên biến sắc, chợt rút lui, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, thần sắc ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Ta không thích người khác tới gần ta. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn qua người con gái trước mắt. Nữ tử liếc nhìn Hứa Thanh thật sâu, nhẹ gật đầu, thu hồi chút tiểu tâm tư trong lòng. Nàng giờ phút này đã ý thức được người mới ở phía trước này thực sự không đơn giản. Có chút ý tứ, người như ngươi có lẽ có thể sống càng lâu ở bộ hung ti. Nói xong, nữ tử tiếp tục dẫn đường. Lần này giữa hai người, Hứa Thanh không cần phải giữ khoảng cách nữa, mà nữ tử kia đã chủ động bảo trì phạm vi nhất định với hắn và không tiếp tục nói chuyện. Thời gian không lâu sau khi nữ tử dẫn đường vượt qua 7-8 chỗ lầu các cùng mấy đường nhỏ, Hứa Thanh rất nhanh đã được dẫn tới trước một chỗ đại điện. Bên trong đại điện này đen nhánh, tạo thành một tương phản rõ ràng với ánh mặt trời bên ngoài. Ty trưởng, có người mới tới, tên là Hứa Thanh. Nữ tử đến nơi này thần sắc càng thêm nghiêm nghị, sau khi cao giọng mở miệng, liền cúi đầu bất động ở đó. Hứa Thanh cũng tương tự như vậy, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu, trong đại điện đèn nhánh tựa như có hai ngọn đèn trong nháy mắt sáng lên. Đó là một đôi mắt, giống như có thể xuyên thấu hư vô, từ trong điện bắn ra, rơi thẳng vào trên người Hứa Thanh. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, thân thể Hứa Thanh chấn động, cảm giác có một loại uy áp mãnh liệt phủ xuống toàn thân, giống như là trong đại điện này có tồn tại một con hung thú, cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hứa Thanh dựng đứng cả tóc gáy, hô hấp dồn dập, theo bản năng liền đặt tay phải ở bên cạnh, thân thể cũng hơi cong lại một chút. Cũng may, ánh mắt này rất nhanh thu về, nhưng vào lúc này không đợi Hứa Thanh xả hơi, lệnh bài trong tay hắn nháy mắt bị một cỗ đại lực quấn quanh, giãy giụa rồi lao ra ngoài, vèo một tiếng bay thẳng vào trong đại điện. Cường độ của hấp lực là cực lớn, Hứa Thanh không cách nào đối kháng. Hắn thậm chí cảm giác nếu như luồng lực lượng lôi kéo này không phải rơi trên lệnh bài mà là trên người mình, sợ là bản thân cũng bị kéo vào trong đại điện. Hứa Thanh chảy mồ hôi chán cho đến một lúc lâu sau, một âm thanh lạnh lùng mới từ trong đại điện truyền ra. Đi báo cáo với đội 6, chữ Huyền đi. Theo lời nói vang lên, lệnh bài thân phận của Hứa Thanh cùng với một khối huy chương từ trong đại điện bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, giơ tay lên một phát chộp được. Trong tay nhận thấy chấn lực cực lớn đến từ lệnh bài và huy chương tràn vào cơ thể, khiến cho nửa người trên của hắn không tự chủ được lắc lư vài cái, nhưng hai chân rất vững, không hề lui ra sau dù chỉ nửa bước. Một màn này khiến cho ánh mắt trong đại điện lần nữa sáng lên, không nói gì, rồi chậm rãi nhắm lại. Nữ đệ tử ở một bên nhìn thấy Hứa Thanh tiếp được lệnh bài cùng huy chương, đôi mắt chợt co rụt lại. Trình độ cảnh giác có thể so được với lão nhân trong tông môn, lại có được thực lực như thế. Nữ tử trừng mắt nhìn, nguyên bản lúc trước nàng phát hiện là Hứa Thanh không dễ chọc, sau đó dự định không muốn tiếp xúc nữa. Nhưng ý nghĩ lúc này lại có chỗ cải biến, nàng muốn kết một cái thiện duyên, vì vậy mở miệng. Hứa Thanh sư đệ, ta quen thuộc với đội 6, để ta dẫn người đi. Nói xong nàng ý bảo là Hứa Thanh có thể đeo huy chương lên. Hứa Thanh thở ra, đeo huy chương lên, sau đó chắp tay về phía đại điện, rồi mới nói lời cảm tạ với nữ đệ tử này. Hắn mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã trải qua nhiều, khiến cho hắn mẫn cảm đối với nội tâm của người khác. Hắn cũng đoán được nguyên nhân khiến cho thái độ của nữ đệ tử trước mắt không ngừng biến hóa. Trên thực tế đúng là như vậy. Lần này nữ đệ tử trên đường chủ động giới thiệu bản thân với Hứa Thanh. Sư đệ, ta gọi là Từ Diễm Hồng, thuộc về đại đội số 9. Hôm nay vừa đúng ngày ta phải trông cửa, cũng là duyên phận giữa ta và ngươi. Từ Diễm Hồng dẫn Hứa Thanh đi trong bộ hùng ti, ân cần chỉ vào những chỗ kiến trúc mà giới thiệu. Nơi này là chỗ công vụ của phó ty trưởng, bên đó cũng có. Từ sư tỷ, không biết là bộ hung ty có mấy vị phó ty trưởng vậy? Sau khi Hứa Thành suy tư liền hỏi một câu. Bộ hung ty của chúng ta có một vị ty trưởng, phó ty trưởng thì có 4 vị, phân thành 4 bộ phận, thiên địa huyền hoàng. Dưới trướng mỗi bộ đều có 9 tiểu đội tuần tra, nơi mà ngươi phải đi chính là đội 6 bộ chữ huyền. Vận khí của ngươi không tệ, phó ty trưởng ở bộ huyền các ngươi bế quan suốt quanh năm, ngày bình thường rất ít gặp, bởi vậy sẽ thanh nhàn hơn không ít. Nghe Hứa Thanh gọi mình là sư tỷ, trên mặt nữ đệ tử kia lại mỉm cười giải thích. Thời gian không lâu, được nàng dẫn đường, Hứa Thanh đã đi tới bộ phận chữ huyền. Toàn bộ phận chữ huyền tọa lạc ở phía tây nam của bộ hung ti, bên trong có 10 cái lầu nhỏ, có không ít tù sĩ đang ra ra vào vào, bộ dáng như là bề bộn rất nhiều việc vậy. Giống như giữa từng cái phân bộ đều có chút kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên Từ Diễm Hồng cũng không bước vào. Sau khi đưa Hứa Thanh tới, trao đổi cách truyền âm, nàng liền cáo từ rời đi. Ở bên trong, Hứa Thanh cũng gặp được đội trưởng của đội thứ 6. Người này không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chính là vị thanh niên mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm khi gặp phải trên đường đêm qua. Loại trùng hợp này để cho nội tâm Hứa Thanh lần nữa trở nên cảnh giác. Thanh niên vừa nhìn thấy Hứa Thanh, đầu tiên là quét thêm vài lần trên mặt hắn, rất nhanh giống như đã nhận ra, tựa hồ đối với việc hắn đến cũng không có suy nghĩ gì. Một màn này để cho Hứa Thanh như có điều suy đoán, bất động thành sắc lùi ra sau vài bước. Là ta sáng nay nói một tiếng cùng ty trưởng, chỉ định muốn ngươi tới đây. Không ngờ sau khi tiểu tử ngươi lau sạch mặt mũi, liền khác hẳn với ngày hôm qua ta gặp. Đội trưởng đội 6 cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra. Bái kiến đội trưởng. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, nội tâm càng thêm cảnh giác mà nói. Không ngoài ý muốn chứ, đội trưởng đội 6 cười nhạt. Ngoài ý muốn, Hứa Thành khẽ gật đầu. Ngoài ý muốn thì tại sao lại bình tĩnh như vậy? Đội trưởng đội 6 kinh ngạc nói. Hứa Thành không giỏi nói chuyện, nhưng hắn cảm giác đối phương nói có đạo lý. Vì vậy suy nghĩ một chút, cố gượng nặn ra một cái biểu cảm ngoài ý muốn. Đội trưởng đội 6 trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng. Sở dĩ muốn đưa người tới đây là bởi vì mấy ngày nay tiểu đội của ta chết mất mấy người, khuyết thiếu nhân thủ. Nhiệm vụ kế tiếp thì lại nhiều. Đội trưởng đội 6 nói đến đây, nhìn Hứa Thành. Hứa Thanh nghe thấy là chết mất mấy vị, đáy lòng trầm xuống, nhưng chưa có mở miệng hỏi ý kiến, mà nhìn qua đội trưởng chờ y nói tiếp. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng đội 6 thỏa mãn cười. Đúng vậy, mạnh hơn so với mấy người mới đến trước đây. Hứa Thanh, hôm nay là lần đầu tiên người đến còn chưa quen thuộc. Như vậy đi, ta sẽ dẫn người đi tuần tra một lần, thuận tiện sẽ nói rõ chi tiết về chức trách của bộ hung ty cho ngươi. Đội trưởng đội 6 cũng là người quyết định nhanh chóng, nói xong cũng không giới thiệu hắn với đội viên khác, trực tiếp mang theo Hứa Thanh rời đi, ra đường. Trên đường đi hối hả, đội trưởng đội 6 mang theo Hứa Thanh, bước chậm về phía trước, khi thì chào hỏi với những gian cửa hàng ở 4 phía, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Nhưng Hứa Thanh đã từng thấy sự ngoan lệ trong mắt của đối phương vào đêm qua, biết được người này cũng không ôn hòa như ngoài mặt, cho nên Thủy Chung bảo trì một khoảng cách nhất định, đáy lòng luôn đề phòng. Đáy lòng của hắn cũng có chỗ phán đoán với tu vi của vị đội trưởng trước mắt này, cảm giác hẳn là ngưng khí tầng 9, tầng 10. Đệ tử ngưng khí tầng 9, tầng 10 của Thất Huyết Đồng thì chiến lực cực mạnh, đã siêu việt Hứa Thanh của lúc trước. Ngươi không nên cứ cả ngày nghiêm mặt như vậy. Ở trong này ngươi phải học được 2 kiểu khuôn mặt, nói cách khác là ngươi sống không lâu. Đội trưởng đội 6 nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc suy tư một chút, cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý, vì vậy cố gắng điều chỉnh toàn bộ khuôn mặt của mình. Nhưng trải qua 7 năm khiến cho hắn rất khó mà hoàn toàn cải biến trong thời gian ngắn được. Được rồi, ngươi cứ chậm rãi mà điều chỉnh. Đội trưởng đội 6 bất đắc dĩ cười, y cảm thấy là mình chiêu mộ được một thằng quái thai. Vì vậy mà mua mấy quả táo ở bên cạnh, nhưng không cho Hứa Thanh quả nào. Hứa Thanh nhìn rồi cũng mua 2 quả. Nói một chút về chức trách của bộ hung ty trong ngọn núi thứ 7 chúng ta nha. Bộ hung ty của ngọn núi thứ 7 cũng chỉ là một chuyện thôi, đó chính là giết người. Trong lúc nói lời này, đội trưởng đội 6 thấy ven đường có một kẻ lang thang, tùy ý ném 2 linh tệ qua, Kẻ lang thang kia rất là cảm kích. Hứa Thành ngắm nhìn những kẻ lang thang kia, đối phương không phải là tu sĩ, vì vậy đáy lòng dư vị chính là lời nói của đội trưởng mà hỏi một câu, giết hung đồ sao? Đội trưởng đội 6 gặm táo, răng rắc nuốt xuống, biểu cảm hương vị rất ngọt, tùy ý mở miệng. Bảo hộ bình dân, không bị đệ tử cùng với các thế lực tà ác xâm phạm, khiến cho bọn họ bên trong thành này cố gắng được lợi, sau đó giao nạp phí ở lại, bảo vệ trị an về mặt cơ bản. Đây là chuyện cần làm của tuần tra ti. Nhưng khi bọn họ gặp phải sự tình không thể xử lý được, ví dụ như đối mặt với hạng người liều mạng, vượt biển, cùng với hạng người hung tàn, thì cần tới bộ hung ti chúng ta ra tay. Cho nên, thứ mà bộ hung ti chúng ta đối mặt đều là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, hao tổn cực lớn. Lúc trước khi mà người tới thì đội 6 đã thay đổi không biết bao nhiêu người. Có rất nhiều người làm nhiệm vụ bị chết, có rất nhiều người thì bị bí mật tiêu diệt. Cho nên, tiếp đến người phải cẩn thận. Nhưng mà bộ hung ti chúng ta cũng có phúc lợi, đó chính là đãi ngộ không tệ, và lại là ngành duy nhất có thể bắt tội phạm truy nã để đổi tiền. Nói xong đội trưởng lại cắn một miếng táo. Hứa Thanh nhìn quả táo trong tay, trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu. Sau khi giết chết đối phương, vật phẩm thuộc về ai? Hả? Đội trưởng đội 6 quay lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Có chút ý tứ, ngươi là người mới đầu tiên sau khi nghe giới thiệu của ta, lại hỏi ra một câu như vậy. Như vậy thì ta cũng sẽ nói thêm vài lời với ngươi. Hạng người hung tàn và người vong mệnh sau khi ngươi một mình giết được, thì chiến lợi phẩm chính là của ngươi. Nếu mọi người cùng nhau động thủ, vậy thì phải phân phối rồi. Mặt khác, ở bên trong chủ thành này có một số người ngươi nhìn thấy, tốt nhất là nên tránh đi, bọn họ là không thể gây. Đội trưởng đội 6 nói xong, một ngón tay chỉ về đầu đường xa xa, chỗ đó có một thanh niên mặc bạo, đạo bào màu tím nhạt, đang ngạo nghễ đi qua đám người, bước vào một cái cửa hàng. Chủ cửa hàng phải cung kính ra ngoài nghênh đón. Mọi người chung quanh thấy được đạo bào trên người gã đều xuất hiện thần sắc kính sợ, nhào nhào cúi đầu, ngay cả một chút đệ tử tuần tra cũng là như vậy. Dường như khi người này xuất hiện, giống như là thần tử đi vào chốn phàm trần vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt của Hứa Thành ngưng tụ lại. Người phải nhớ kỹ, bên trong chủ thành của Thất Huyết Đồng, người mặc đạo bào tối màu cùng với cái loại đạo bào nhạt màu này là đều không thể trêu chọc. Người phía trước thì là các vị tiền bối trúc cơ trên núi, người không cách nào chọc đến, mà người sau thì là đệ tử hạch tâm của tông môn, có thể cư trú ở trên núi. Bọn họ cũng không phải là có tu vi trúc cơ, nhưng được cái là số mệnh tốt. Chúng ta chết 100 thì cũng không phải là chuyện lớn, mà những tên đệ tử hạch tâm có số mạng tốt này chết một người chính là chuyện lớn. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng phía xa xa. Hâm mộ đi, sống cho tốt, tu luyện cho thật tốt. Khoảnh khắc mà ngươi tấn thăng trúc cơ, những tên đệ tử hạch tâm này trông thấy ngươi cũng phải cúi đầu. Đội trưởng đội 6 gặm quả táo thần sắc như thường mà nói. Mặt khác, ta lại nhắc nhở ngươi một chút. Nhìn mặt ngoài thì trong tông môn không cho phép những đệ tử mọc áo xám như chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể. Tốt nhất là lấy điểm cống hiến và linh thạch của đối phương, sau đó để cho đối phương bị trận pháp khu trừ. Đội trưởng đội 6 ho khan một tiếng, hất hàm qua một bên đường, tựa như vị này. Hứa Thanh nhìn theo phía đội trưởng chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bảo xám. Thanh niên này đang hấp hối, khắp người toàn là tổn thương, giờ phút này trong mắt mang theo vẻ oán độc và bi phẫn. Chỉ là cái miệng của gã đã bị đánh nát, tứ chi đứt gãy, một câu cũng không nói lên lời, lại càng không cách nào di động. Con số trên lệnh bài thân phận ở trên ngực đã trở về không. Rất nhanh, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy thanh niên này vượt quá thời hạn rời khỏi, từ trên bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen. Thân ảnh kia kịch liệt run rẩy rồi hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Sinh cơ giống như bị rút đi, dung nhập vào hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, mà người đi đường bốn phía cũng như tập mãi thành thói quen, không thèm liếc mắt nhìn, vẫn lạnh lùng vội vàng như trước. Vị này lúc trước đã rất nhiều lần tàn sát tranh đoạt với đồng môn, bây giờ bị người ta giết chết cũng là bình thường thôi. Đội trưởng nở nụ cười vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng mà thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ nhìn cách đó không xa. Hứa Thanh ở một bên gần như cũng đồng thời quay đầu cùng với y, nhìn con phố nhỏ cách đó không xa có chấn động khác thường. Chỗ bọn họ coi như là phố xá sầm uất, nhưng hết lần này tới lần khác góc phố nhỏ này lại rất âm u, không phù hợp với bốn phía. Người trên đường cũng phần lớn là tránh qua nơi đó. Ban ngày, vậy mà dám làm như vậy. Đội trưởng đội 6 thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta một chút. Nói xong y cầm quả táo sắp ăn xong, đi tới con phố nhỏ cách đó không xa. Hứa Thành nhào mắt lại nhìn, thấy đội trưởng tiến vào con phố nhỏ. Sau thời gian khoảng hơn 10 nhịp thở, thân ảnh của đội trưởng đội 6 vừa ăn táo, vừa từ trong con hẻm đi ra. Một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trên cơ thể. Hứa Thành quét mắt nhìn qua con phố nhỏ. Có một tên xui xẻo, lúc cấy ghép bộ phận dị thú xảy ra vấn đề, cả người đã hóa thành dị thú rồi. Ta khuyên ngươi, về sau không nên đi con đường này, tuy rằng là có thể gia tăng tu vi rất nhanh, nhưng nó để lại hậu hoạn vô cùng. Đội trưởng đội 6 mỉm cười ôn hòa, vẻ mặt vô hại, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thành trầm mặc, cái người bị hắn giết đêm qua cũng là người cấy ghép một bộ phận dị thú, mà trước đây Hứa Thành còn không biết là người ta có thể làm như vậy. Giờ phút này hắn khẽ gật đầu, nhìn quả táo ngọt ngào trong miệng đối phương, lại cầm quả táo mình mới mua cũng ăn một miếng, đúng là rất thơm ngon. Cứ như vậy hai người vừa ăn táo vừa đi lại trong thành, thời gian chậm rãi trôi qua. Đội trưởng đội 6 đã ăn hết, còn Hứa Thanh thì ăn chậm. Đến sau, đội trưởng nhiều lần nhìn một quả táo khác trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn y rồi lại cắn một cái. Đội trưởng sờ mũi, móc ra một quả quýt trong túi lại bắt đầu ăn. Nói với người một chút về nhiệm vụ gần đây, mục tiêu chủ yếu trong những ngày này của chúng ta chính là tìm tòi dư nghiệt của Dạ Cưu. Dạ Cưu, ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Dạ Cưu là một tổ chức khổng lồ rất thần bí ở Nam Hoàng Châu, chuyên môn buôn bán trẻ con cùng với tu sĩ để làm dưỡng bảo nhân. Ngày bình thường ở bên ngoài, làm những việc xấu xa này thì cũng thôi. Nhưng mà những ngày gần đây vậy mà, chúng lại tới thất huyết đồng của chúng ta để làm loại chuyện này, khiến cho lòng người bàng hoàng. Cứ như vậy tiếp tục thì những đại nhân vật trên núi kia trông thấy tiền thu vào ít đi, bọn họ sẽ không vui. Tối hôm qua người cũng thấy rồi, một tên đầu lĩnh của bọn họ đã bị ty trưởng chém giết, còn đám dư nghiệt thì cần bộ hung ty chúng ta phải xuất động diệt cỏ tận gốc. Hứa Thanh nghe vậy, hàn mang trong mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới lão giả bị mình giết chết trong đoàn xe kia, ánh mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Đội trưởng đội 6 là một người thông minh, liếc mắt quét qua Hứa Thanh. Hắn giống như đã nhìn ra được một ít thứ nhưng không hỏi gì, mà mang theo Hứa Thanh đi dạo trong tòa thành trì này, giới thiệu về các việc khi tuần tra. Trên đường Hứa Thanh nhìn thấy một đứa trẻ lưu lại, nghĩ đến hành động lúc trước của đội trưởng, vì vậy ném cho một linh tệ. Ồ, đây cũng là chuyển nhân của ngươi sau. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh sững sờ hiểu ra, không nói chuyện, nhưng mà có một loại cảm giác bị trêu đùa. Rất nhanh, lúc mà trời sắp về chiều thì bọn họ tới bến cảng. Theo bọn hắn tiêu sái bước vào, một mảnh đất nơi này bày ra rất nhiều vật phẩm vận chuyển, chất chồng như từng tòa tiểu sơn. Ở phía xa xa chuyển đến âm thanh chất phác. Ngươi mà nói thêm một câu nữa, ta liền xé nát cái miệng của ngươi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy bên cạnh chồng hàng chất cách đó không xa, có một đệ tử của ngọn núi thứ bảy đang ngồi. Người này là một trung niên có dung mạo thoạt nhìn xấu xí, nhưng trung thực. Lời này lại là do gã nói ra. Ở trước mặt gã là một lão giả quần áo hoa lệ, giờ phút này thân sắc mang theo vẻ tức giận, hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra tranh cãi với trung niên kia. Người muốn xé nát cái miệng của ai hả? Trương Tam. Đội trưởng đội 6 vứt vỏ quả quýt ăn xong, lại lấy ra một quả lê cắn một miếng, sau đó đi tới. Gã này có vẻ như đút cả vườn hoa quả vào trong túi. Trông thấy đội trưởng đội 6, lão giả kia biến sắc nhanh chóng rời đi. Về phần tên đệ tử trung niên ngồi đó thì quay đầu cười ngây ngô nhìn đội trưởng, lên tiếng chào, sau đó lại quay người ngây ngô một chút cùng Hứa Thanh. Đây là người mới tới của bộ hung ty chúng ta, Hứa Thanh. Đội trưởng đội 6 cười giới thiệu, sau đó chỉ một ngón tay về đệ tử trung niên, mở miệng nói với Hứa Thanh. Gã gọi là Trương Tam, trước kia cũng là người thuộc bộ hung ty chúng ta, về sau sợ chết nên bị điều đến vận chuyển ở nơi đây. Ngươi chớ có nhìn bộ dáng chất phác thần thật của gã. Tán tu hải tặc chết trong tay gã có thể chất đầy cả nơi đây. Đội trưởng đội 6 chỉ vào đống hàng hóa dồi dào trước mặt, khoa tay múa chân một chút. Hứa Thanh lập tức cảnh giác, mà thứ càng làm choán ngưng thần là không có cảm nhận được chấn động mạnh mẽ trên người đối phương. Nếu quả thực như lời đội trưởng nói, vậy hiển nhiên cái gã tên Trương Tam có dung mạo xấu xí kia thực sự là có chút quỷ dị. Đầu ra chứ, tất cả đều là lời đồn thôi, ta chỉ là giết mấy tên tiểu mao tặc mà thôi mà. Ai, đến bây giờ trong lòng ta còn có chút thương cảm đây. Trương Tam bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay rồi cười rộ lên. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cảm thấy trên gương mặt chữ điền của đối phương có vẻ thương cảm nào cả. Hứa Thanh sư đệ, Đừng có nghe đội trưởng nói lung tung, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn nha. Trương Tam nói xong sờ sờ trên người, sau đó đưa cho Hứa Thanh một miếng thú cốt. Lễ gặp mặt. Hình dạng của khối thú cốt này như một cái móc to cỡ bàn tay, toàn thân màu đỏ, lập lòe quang mang kỳ dị. Cẩn thận nhìn có thể thấy bên ngoài có một chút đường hoa văn từ thiên nhiên. Nhưng đường hoa văn này giống như ẩn chứa một chút đạo ẩn ở bên trong, có thể tự động hấp thu linh năng từ bốn phía, hóa thành từng sợi gió vờn quanh bàn tay của Trương Tam. Thiên cốt của phi xí ngư sau, cái đồ chơi này mà phối hợp với trận pháp sẽ có thể tăng thêm tốc độ cho pháp chu, cũng không tệ lắm. Tiểu tử Trương Tam hôm nay sao lại hào phóng như vậy chứ? Đội trưởng đội 6 gặm quả lê trong tay, ngồi xổm xuống bên người Trương Tam. Hắn dùng bờ vai đụng vào Trương Tam mỉm cười nói. Hứa Thanh sư đệ mới tới, ta làm sao cũng phải biểu thị một chút. Trương Tam biểu cảm thuần pháp nói. Hứa Thanh không tiếp nhận lễ vật này mà nhìn đội trưởng trưng cầu ý kiến đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Trương Tam làm như vậy không phải bởi vì mình mà đại khái là bởi vì đội trưởng. Trông thấy ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng nở nụ cười. Cầm lấy đi, gã cho ngươi cái này là để cho ngươi biết, về sau không có việc gì thì ít tới nơi này bắt hung đồ. Hứa Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Trương Tam, Trương Pham lại chất phát cười một tiếng. Hứa Thanh khẽ gật đầu tiếp nhận cái xương cá, tò mò quan sát một phen, sau đó để vào trong túi áo. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng học theo bộ dáng của đội trưởng, ngồi xổm ở một bên nhưng bảo trì khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Hứa Thanh làm như thế, nụ cười của Trương Tam càng thêm thuần hậu. Trương Tam, dạo gần đây chỗ này có gì dị thường không? Đội trưởng ăn xong quả lê, lại lấy ra một quả đào cắn một miếng. Hứa Thanh lập tức lưu ý nhìn Trương Tam. Trương Tam từ trên người móc ra một cái tẩu thuốc đặt vào trong miệng hút một hơi, sau đó gõ gõ lên mặt đất. Khi mở khói thuốc, hạ xuống mặt đất tạo thành một khuôn mặt người cùng với một nhóm chữ. Bến tàu phía nam, dạo gần đây có nhiều gương mặt mới. Đội trưởng đội 6 như có điều suy nghĩ, vỗ vào bả vai Trương Tam, nở nụ cười về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi đi về trước đi, hôm nay hết việc rồi, nhớ kỹ, ngày mai đừng tới trễ. Hứa Thanh nghe vậy biết rõ hai người có lời muốn nói với nhau, vì vậy gật đầu chắp tay về phía đội trưởng và Trương Tam, sau đó thì quay người rời đi. Giờ phút này đã là buổi chiều, ánh mặt trời tán lạc trên người hắn, khiến cho toàn thân của chiếc đạo bào màu xám lại tản ra sắc thái chói mắt. Hai người phía sau hắn cũng ngẩng đầu đưa mắt, ngóng theo hắn về phía xa xa. Cho đến khi Hứa Thành đã đi xa, đội trưởng mới mỉm cười mở miệng. Người mới này như thế nào? Người hôm nay hiếm khi hào phóng à? Người mới? Người từ đâu tìm được tên tiểu tử này vậy? Tiểu tử này vừa nhìn thấy ta phản ứng đầu tiên chính là nhìn cái cổ của ta. Người như vậy ta có thể không hào phóng hay sao? Đội trưởng nghe tên đó bật cười ha ha. Người còn cười, cái dạng thói quen gì mà dưỡng thành bản năng nhìn cổ của người khác vậy chứ? Trương Tam cười khổ sờ lên cổ mình, gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút không ổn, lại dùng sức rít một hơi thuốc. Đương nhiên là thói quen cắt cổ người. Đội trưởng đội 6 cười rất vui vẻ, ăn xong quả đào trong tay, hắn lại lấy ra một quả khác cắn một ngụm lớn. Tiểu tử này rất tuấn tú, nhưng mà sát khí trên người quá nặng. Mặc dù hắn cố hết sức để che giấu, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng được, nhất là ánh mắt. Thần sắc của Trương Tam có chút nghiêm túc nói. Ngươi có chú ý tới không? Đó là một đôi mắt có thủ tất báo. Cái loại này thù còn dai hơn đỉa. Hình như giết người đối với hắn mà nói, chỉ cần là phù hợp với nguyên tắc của mình thì không gì là không thể giết. Người như vậy, nếu như ngươi dùng tốt thì coi như cũng được. Nếu dùng không tốt, cẩn thận cắn trả. Ta có thể mơ hồ phát hiện, ngươi chết trong tay hắn không ít, và lại hắn cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu như ta gặp hắn trên biển, ta nhất định sẽ không dễ dàng trêu chọc. Ta còn chưa có muốn chết. Trương Tam rất nghiêm túc nhìn đội trưởng. Tiểu sư đệ rất thú vị. Đội trưởng đội 6 mỉm cười nhìn về phía Hứa Thanh rời đi. Hình như là Trương Tam càng nói như vậy thì y lại càng vui. Trương Tam ở một bên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ đã quên mất. Người này cũng không giống bình thường, hành động biến hóa và vô cùng kỳ lạ. Khi đội trưởng và Trương Tam ở đây đàm luận về Hứa Thanh thì hắn đã đi đến đầu cảng. Sắc trời giờ phút này đã gần tới hoàng hôn, đám người trên đường chậm rãi thừa thớt, phần lớn tiệm thuốc đã đóng cửa, Hứa Thanh cũng trở về nơi cập bến của mình. Sau khi trở về, hắn không lập tức lấy ra pháp chu mà kiểm tra tỉ mỉ một phen. Hôm qua ở chỗ này có người mang theo sát ý mà đến, cho nên hôm nay Hứa Thanh trở về, liền kiểm tra kỹ càng, thậm chí còn đổ một chút phấn độc xuống biển. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới lấy pháp chu mà tiến vào. Theo màn phòng hộ của pháp chu hiện lên, đáy lòng của Hứa Thanh cũng thoáng yên ổn lại. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn không lập tức tu hành mà suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra hôm nay. Bên phía đội trưởng thì Hứa Thanh không nhìn thấu, nhưng hắn cũng ghi tạc lời nói của đối phương vào lòng. Trực giác quán tự nói với mình là những lời đối phương nói là sự thật. Bên Trương Tam, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện đối phương hình như ẩn giấu một loại cảm xúc nào đó, giống như có chút kiêng kỵ bộ dáng của mình. Còn có tên đệ tử điểm cống hiến về không kia, không có cách nào tự rời khỏi, tuyệt vọng nhìn bầu trời, rồi cuối cùng bị trận pháp gạt bỏ mà hóa thành tro bụi nữa. Kiến thức ngày hôm nay khiến cho Hứa Thanh ý thức được một điều, đó là đệ tử có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hung tàn của chủ thành, đa số đều không đơn giản, hết thảy không chỉ nhìn ở mặt ngoài. Như đội trưởng hoặc là Trương Tam, ném bất kỳ người nào vào doanh địa thập hoang giả, sợ là đều có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, nắm quyền sinh sát của người ta. Mà toàn bộ thất huyết đồng giờ phút này trong mắt của Hứa Thanh thực sự phảng phất giống như một loại cấm khu khác mà thôi, cho nên hắn càng cần phải cố gắng tu luyện. Nhất là khi nghĩ đến người thanh niên mặc áo bào tím ở ban ngày kia, đối phương chỉ là ngưng khí nhưng được cái thân phận cao quý, với cả thái độ của những người chung quanh khiến cho Hứa Thanh cảm nhận được sự quen thuộc về sự chênh lệch đẳng cấp. Sự chênh lệch đẳng cấp này hắn từ nhỏ tới lớn đã trông thấy rất nhiều và cũng biết nên xử lý như thế nào. Mặt khác, căn cứ vào cảnh giác, Hứa Thanh không có hỏi đội trưởng về tin tức cụ thể của người đó. Đối phương nếu như muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện, mà nếu không muốn, Hứa Thanh cũng không cưỡng cầu đáp án. Có lẽ không phải là người được Bách Đại Sư chiếu cố. Hứa Thanh thở sâu nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài hoàn toàn buông xuống. Trong sự yên tĩnh, Hứa Thanh mở mắt lộ vẻ do dự. Hắn cảm nhận tốc độ tu luyện giảm xuống rất nhiều so với hôm qua, cũng biết được nguyên do của việc này. Nếu vi von thân xác thành một vật chứa, thì hắn của ngày hôm qua ở trong thùng hơn phân nửa đều trống rỗng, cho nên không cần mất công đã hấp thu thêm được rất nhiều linh năng. Nhưng bây giờ thùng vật chứa của hắn đã đầy không ít rồi, vì vậy mà khi tu luyện cần phải tăng lên năng lực thu nạp để mà thu hút linh năng bên ngoài tới. Trừ phi là không mất công thu nạp đã có thể khiến linh năng tự tràn vào. Nhưng mà điều này thì cần linh năng bên ngoài phải cực kỳ nồng đậm mới làm được. Hứa Thanh cúi đầu, sau khi trầm ngâm, liền dùng tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về một bên boong thuyền. Chỗ bị án chỉ lập tức lập lòe tia sáng, hiện ra một đạo ánh sáng tràn ngập toàn bộ bên trong pháp chu như một cái trận pháp vậy. Trận pháp này rõ ràng là đang vận hành, khiến cho linh năng bên ngoài tuy là chậm chạp nhưng liên tục vọt tới. Đây cũng là lý do tại sao tốc độ tu luyện trong pháp chu sẽ nhanh hơn so với bên ngoài, bởi vì trận pháp này gọi là tụ linh. Phải tăng nguồn động lực lên một chút, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Thông qua ngọc giản của pháp chu, hắn biết rõ cách tăng con thuyền này lên. Ngoại trừ tài liệu sinh vật gia trì thì còn có một cái trọng điểm, đó là nguồn động lực. Đây chính là hạch tâm của một chiếc thuyền, giống như trái tim vậy. Nó quyết định động lực trên thân thuyền có thể tăng lên vô hạn. Đây là bộ phận chân quý nhất. Toàn bộ pháp chu của đệ tử ở ngọn núi thứ bảy, lúc mới bắt đầu thì nguồn động lực cũng chỉ là một cái tụ linh trận mà thôi, có thể chậm rãi hấp thu linh năng bốn phía, chứa đựng, với tư cách thay thế trở thành nguồn động lực. Nếu như đệ tử nào mà cảm thấy động lực chưa đủ thì có thể tự đặt linh thạch vào, động lực sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn và uy năng của trận pháp sẽ tăng lớn. Từ thứ này còn có một trái tim dị thú cường đại, thường thường là tài liệu tốt nhất để làm nguồn động lực. Mà lực lượng của nguồn động lực càng mạnh thì uy lực của tụ linh trận càng lớn, đồng thời bất kể là tốc độ hay là phòng hộ của con thuyền cũng có thể phát huy ra ở trình độ lớn nhất. Bằng không mà nói, cấp độ của nguồn động lực chưa đủ, coi như phối trí bên ngoài cho tốt thì cũng khó mà phát huy được hoàn toàn. Ngay từ đây, Hứa Thanh cắn răng một cái, từ bên trong vỏn vẹn còn 10 khối linh thạch thì cũng lấy ra một miếng, đặt ở trên trận pháp. Trong nháy mắt tiếp theo, linh thạch tan biến, mà pháp chu của Hứa Thanh thì âm âm chấn động. Trận pháp phát ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ pháp chu tựa như tạo thành một cái vòng xoáy, linh năng so với trước kia trở nên càng thêm nồng đậm, bị cưỡng ép hút tới từ bốn phía. Hứa Thanh lập tức nhắm mắt tu hành, lần này thì tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Nếu anh em thấy hay thì làm ơn cho mình xin một like, một sub, một comment anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.